10 tội ác 3. Chương 10. Ngôi trường méo mó. Lời dẫn. Sự cô độc của tôi là vườn hoa rộng lớn. Ký túc xá nữ về đêm, ánh đèn đã tắt, hành lang chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Một nữ sinh đi vào nhà vệ sinh. Cô mò mẫm tiến vào một gian phòng ở giữa, rồi ngồi xuống. Xung quanh im bặt, chỉ còn lại những tiếng giọt nước nhỏ tí tách xuống bồn rửa tay. Nữ sinh nọ sau khi giải quyết xong, đang định rửa tay thì bỗng nghe thấy tiếng vòi nước bật chảy xối xả. Hình như có bàn tay ai đó vừa vặn hết cỡ. Nữ sinh sợ hãi đứng phắt dậy, định thần một lúc rồi ngó ra phía ngoài. Không có ai đứng trước vòi nước. Trong gian phòng bên cạnh, một cô gái mặc váy trắng toát, mái tóc dài buông xuống, che gần hết khuôn mặt, đang nhìn chăm chăm vào cô. Chương 1. Cái thai quỷ. Quỷ béo tròn không giấu giếm việc mình có thai. Cô kể chuyện với hết người này đến người khác, rồi nói cùng một câu, nhớ giữ bí mật nhé. Nhưng không ai trong trường tin lời cô. Tổ chuyên án nghe chuyện cũng bán tính bán nghi. Tommy lập tức tìm các bạn cùng phòng của quê béo tròn để làm rõ sự việc. Bạn A: nó là đứa thần kinh tột độ, lại còn ham trai đẹp. Em thường xuyên bị nó làm cho chết khiếp. Cái bộ dạng của nó như thế, ai mà thèm để ý tới. Hơn nữa nó vẫn còn nguyên thì làm sao có bầu được. Bạn B: cuối tuần nào bạn ấy cũng đi ra ngoài, về cũng hớn ha hớn hở, bảo mình đã không còn nguyên vẹn nữa rồi, phải đốt pháo hoa chúc mừng. Bạn C: còn búp bê của bạn ấy thực sự rất ma quái, chân con búp bê thường xuyên ướt nhẹp nhầy nhụa, sau đó lại khô đét vào, đúng là đồ xấu tính lập dị, lấy con búp bê tự sướng rồi còn bảo mang bầu búp bê. Cảnh sát liệt quê béo tròn và hoa khôi Bạch Băng Á vào đối tượng tình nghi hàng đầu. Các bạn cùng phòng còn cung cấp một tình tiết quan trọng: Bạch Băng Á là bạn gái của Lý Thông Hạo. Quê béo tròn thì chết mê chết mệt, suốt ngày chạy theo Lý Thông Hạo. Thế nhưng có một giai đoạn, quê béo tròn ngày nào cũng chăm chỉ đi mua đồ ăn sáng cho Bạch Băng Á. Điều này vô cùng đáng nghi, vì quê béo tròn vô cùng keo kiệt, bỗng dưng tình nguyện mua đồ ăn sáng cho tình địch, chắc chắn phải có mục đích gì đó. Hơn nữa, trong khoảng thời gian đó, Bạch Băng Á và Lý Thông Hạo đã chính thức là người yêu của nhau, nên các bạn cùng phòng nghi ngờ quê béo tròn đã cho thứ gì đó vào trong đồ ăn sáng, định đầu độc Bạch Băng Á. Thế nhưng đến giờ Bạch Băng Á vẫn sống rất khỏe mạnh. Điều đó khiến mọi người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Giáo sư Lương và Phó Cục trưởng Lương trực tiếp thẩm vấn Bạch Băng Á. Nhưng sinh viên này cho biết cô và Lý Thông Hạo không phải người yêu. Giáo sư Lương hỏi: cháu không cần phải gánh nặng tâm lý, có gì nói đấy. Nếu như cháu nói dối, sự việc sau này sẽ rất bất lợi cho cháu. Phó Cục trưởng Lương cũng nghiêm giọng: cháu phải nhớ kỹ, tất cả những gì cháu khai ngày hôm nay chúng tôi đều sẽ chứng thực lại, đừng bao giờ đánh giá thấp cảnh sát. Bạch Băng Á ấp úng: cháu chỉ hơi sợ, vì cháu không hề yêu cậu ấy, cháu chỉ thấy nhà cậu ấy giàu có thôi. Phó Cục trưởng Lương hỏi: cháu đã ở đâu hôm xảy ra vụ án? Bạch Băng Á nghĩ một lát rồi nói: quán bà. Phó Cục trưởng Lương hỏi tiếp: đi quán bà làm gì? Bạch Băng Á cúi đầu trả lời: cháu đi uống rượu cùng khách, nhảy múa kiếm thêm tiền ạ. Giáo sư Lương hỏi: bên trường cấp 2 thực nghiệm có một nữ sinh biệt danh quê béo tròn, cháu có quen bạn ấy không? Bạch Băng Á trả lời: cháu biết ạ, bạn ấy từng theo dõi cháu, nhưng bọn cháu không quen nhau. Giáo sư Lương hỏi: không quen nhau, thế tại sao bạn ấy phải mua đồ ăn sáng cho cháu? Bạch Băng Á trả lời: vâng ạ, hồi đó cháu cũng thấy hơi kỳ lạ, mấy ngày liền bạn đó cứ mua đồ ăn cho cháu. Giáo sư Lương hỏi: mấy ngày? Bạch Băng Á nghĩ một lát trả lời: bạn ấy nói rằng Lý Thông Hạo bảo bạn ấy mua cho cháu một tuần liền. Phó Cục trưởng Lương hỏi: mua những gì? Bạch Băng Á trả lời: cháo đậu đỏ, bánh bao chiên trứng gà, mấy loại bánh bao nhỏ ạ. Theo kết quả điều tra bước đầu, cả hai nhân vật tình nghi đều không có thời gian gây án. Khi xảy ra vụ việc, Bạch Băng Á đang ở quán bar, còn quê béo tròn vẫn ngủ trong ký túc xá. Cảnh sát bắt đầu mở rộng điều tra các mối quan hệ xã hội của hai nữ sinh này. Theo hướng điều tra, thuê giết người. Nhưng đây là công việc cần lực lượng trinh sát lớn với khoảng thời gian điều tra rất dài. Cảnh sát sau khi những nỗ lực không ngừng đã làm rõ được việc đưa đồ ăn sáng của quê béo tròn là một dạng hành vi biến thái theo chiều hướng trả thù, do cô không thể chấp nhận được việc người con trai mà mình yêu lại thích một cô gái khác. Lý Thông Hạo và Bạch Băng Á quen nhau trước nhà ăn của trường. Một người là hot boy, một người là hoa khôi. Cô gái mặc một chiếc váy dài, trên đầu cài một bông hoa nhỏ màu trắng, lướt qua trước mặt chàng trai. Chàng trai cất tiếng gọi, cô gái quay lại nở nụ cười trong sáng. Cả hai đều từng nghe mọi người nói về đối phương, nhưng đó là lần đầu tiên họ bắt chuyện. Lý Thông Hạo hỏi, "Này, đợi chút, cho tôi hỏi chuyện này được không?" Bạch Băng Á cất tiếng nhẹ nhàng, "Có chuyện gì thế?" Lý Thông Hạo hỏi, "Chắc bạn thích Aung San Suu, đúng không?" Bạch Băng Á kinh ngạc hỏi, "Đó là ai thế?" Lý Thông Hạo trả lời, "Là thần tượng của mình. Trên tóc bà ấy cũng hay cài bông hoa trắng, trang nhã và thuần khiết. Bà ấy thích thơ ca, thích chơi dương cầm trong bóng đêm. Bà ấy được gọi là bươm bướm xứ Myanmar, là người phụ nữ đẹp nhất châu Á." Bạch Băng Á cười tươi bảo, "Chưa nghe thấy bao giờ, cách làm quen này của cậu quê quá đi mất." Lý Thông Hạo hỏi, "Thế thần tượng của cậu là ai?" Bạch Băng Á làm ra vẻ kiêu sa trả lời, "Là chính tớ." Lý Thông Hạo đáp, "Còn tớ đang trên đường tìm kiếm Asasuki của mình." Bạch Băng Á vờ không hiểu hỏi lại, "Cậu nói thế là có ý gì?" Lý Thông Hạo lôi từ trong ba lô ra một cuốn băng rôn, trên đó viết mấy dòng chữ tẩy chay nhà ăn của trường, kêu gọi mọi người cũng phản đối việc ăn cơm trong nhà ăn. Cậu nhờ Bạch Băng Á giúp mình giơ cao chiếc băng rôn kháng nghị, nhưng Bạch Băng Á từ chối. Cô học sinh này không dám ra mặt chống lại nhà trường, nhưng nó sẽ ủng hộ hành động chính nghĩa của cậu. Nếu phía nhà trường không có động thái tích cực, sẽ không ăn cơm ở nhà trường nữa. Trong ba người bạn cùng phòng của Lý Thông Hạo, chỉ có Trần Thương Hải là đứng ra ủng hộ cậu. Hai người còn lại cũng chỉ nói miệng cho có. Lý Thông Hạo và Trần Thương Hải đứng răng băng rôn trước cửa nhà ăn suốt ba ngày liền. Trời bắt đầu đổ mưa lất phất, Lý Thông Hạo vẫn đứng trong mưa. Nhiều học sinh đứng đó vừa xem vừa bàn tán xôn xao. Lý Thông Hạo lên tiếng dõng dạc, "Thưa các bạn, có một số việc không phải khi thấy hy vọng chúng ta mới cố gắng, mà cần phải cố gắng mới thấy hy vọng. Đất nước chúng ta được hợp thành từ rất nhiều nhóm người khác nhau. Trên đất nước này, chỉ những ai tư tưởng tìm kiếm sự công bằng, chính nghĩa, chân lý có thể bảo vệ lợi ích của chính mình, thấy được mặt chưa hoàn thiện của xã hội, nhưng vẫn không buông xuôi, từ bỏ, không bi quan, thất vọng. Chỉ những người như thế mới có thể trở nên giàu mạnh thực sự, mới có được tương lai tươi sáng." Các học sinh xung quanh vỗ tay reo hò cổ vũ. Lý Thông Hạo hô hào các bạn xung quanh, hiệu triệu mọi người đồng tâm dốc sức cùng nhau phản đối hành động vô lý của nhà trường, tẩy chay việc ăn cơm trong nhà ăn. Rất nhiều học sinh bắt đầu ký tên trên tờ băng rôn ủng hộ hành động chính nghĩa của Lý Thông Hạo. Một học sinh nam chạy từ trong nhà ăn ra hô to, "Hôm nay có canh thịt cừu vừa ra lò nóng hổi đây, ai không nhanh là hết." Các học sinh vừa ký tên xong cũng vội vàng bỏ bút lại, chạy thẳng vào trong nhà ăn tranh nhau mua canh thịt cừu. Lý Thông Hạo đứng trước cửa nhà ăn vận động suốt 3 ngày liền. Ba ngày đó trời u ám cả ngày, mưa phùn liên tục. Một cô gái đứng bên cạnh Lý Thông Hạo che ô cho cậu cả buổi. Đó chính là Quê Béo Tròn. Mặc dù cả người ướt đẫm, nhưng trong lòng cô lại vui phơi phới. Quê Béo Tròn trong bụng đói cồn cào, rất muốn xông ngay vào nhà ăn làm mấy suất cơm, nhưng rồi lại thôi. Cô kiên trì đứng đó che ô cho chàng trai mình yêu, cho dù ngay bên cạnh là kẻ địch đã đánh bại bao lần muốn giảm béo. Lý Thông Hạo buồn bã nói lời cảm ơn. Cậu cảm thấy vô cùng thất vọng vì mình không thể làm thay đổi tình trạng bất công này. Ngược lại, Quê Béo Tròn thì rất vui, không ngừng hỏi cậu xem blog của cô hay chưa, thấy những bức ảnh trên đó có đẹp không. Bài hát có được mọi người chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội đang rất hot, cậu đã nghe chưa? Họa Long không đồng tình với hành động phản đối của Lý Thông Hạo. Anh nói, tên nhóc này đúng là chưa bao giờ thấy những mặt trận lớn. Tommy phản bác, nếu tôi là bạn học của cậu ta, chắc chắn sẽ dốc sức ủng hộ. Bao Truyền nói, khi Lý Thông Hạo bị giết hại, hiện trường gây án trên mái nhà tòa nhà lớp học không hề có dấu hiệu ẩu đả, chứng tỏ đối mặt với sự nguy hiểm, cậu ta đã chọn việc cúi đầu khuất phục. Điều này hoàn toàn trái ngược với thái độ kịch liệt diễn thuyết trước mặt mọi người. Sau khi hoạt động phản đối nhà trường, tẩy chay nhà ăn kết thúc không lâu, Lý Thông Hạo và Bạch Băng đã trở thành người yêu của nhau. Trong thời gian đó, Quê Béo Tròn trong lòng nguội lạnh, thường xuyên ngâm nga bài hát Kiếp Tập Tình Yêu. Cả ngày hát đi hát lại mãi mấy câu. Bánh xe đu quanh cô đơn giữa trời mưa ướt đẫm. Em ước phép màu kéo gần hai chúng ta mà chẳng có em. Nghĩ đến phút giây hai người cùng nhau cất khúc ca lay động, anh vừa rời xa khúc quanh nơi đầu cầu thang màu đỏ thắm. Cô ấy đã đến trong khu vườn yên tĩnh cách chẳng bao xa. Nhìn hai người gặp nhau trong khúc hát này em đang hát. Quê Béo Tròn nhìn chằm chằm vào chàng trai mình yêu, ôm một cô gái khác vào lòng, cô bật khóc. Nhưng cô không thừa nhận với cảnh sát mình từng có hành vi trả thù. Quê Béo Tròn nói rằng, việc mua đồ ăn sáng cho Bạch Băng Á là do yêu cầu của Lý Thông Hạo. Nhưng có học sinh phản ảnh, mấy ngày hôm đó thấy Quê Béo Tròn xách các túi đồ ăn vào trong nhà vệ sinh. Ba Triển phân tích liệu có phải cô ta chạy vào nhà vệ sinh nhổ nước miếng vào đồ ăn rồi đưa cho Tình Định ăn không. Họa Long đoán, thì tôi cũng nghĩ đồ ăn sáng đó có phân hoặc nước tiểu. Tommy nói, cô ta mua cháo đậu đỏ, trong bánh chiên trứng gà có tương ớt. Thôi tôi không nói nữa đâu, tôi biết cô ta làm trò gì rồi. Tommy đoán rằng những ngày đó là ngày đến tháng của quê béo tròn. Tommy lấy một chiếc khăn lên bàn, giả làm vệ sinh, rồi lấy tay làm động tác vắt khăn. Họa Long, Bao Triển, Tommy yêu cầu các học sinh cùng phòng phải theo dõi chặt quê béo tròn, nếu phát hiện có gì khác lạ phải lập tức thông báo. Một bạn cùng phòng do đau bụng nên tối đó không đến tự học mà về ký túc xá sớm hơn bình thường. Ngày sau đó, cô chạy hộc tốc đến xe cảnh sát để báo rằng trong ký túc xá có ma. Họa Long, Bao Triển, Tommy lập tức chạy theo cô gái đó về ký túc xá. Trong ký túc xá không một bóng người, còn búp bê đang ngồi ở sau cửa. Nữ sinh kia run rẩy nhìn như thấy có ma, chỉ vào con búp bê nói, nó biết chạy, còn phát ra tiếng kêu nữa. Họa Long, Bao Triển, Tommy quan sát thật kỹ thì bỗng thấy hai con mắt búp bê nhỏ máu. Nữ sinh đến báo án khi còn nhỏ từng trải qua một số chuyện không bình thường nên bị hội chứng sợ búp bê vải. Mỗi khi nhìn thấy con búp bê bằng vải tàn khuyết hoặc trong bóng tối mà thấy ánh mắt phản quang của búp bê vải đều vô cùng sợ hãi, trong đầu nghĩ rằng những con búp bê này giống những đứa trẻ bị chết. Nữ sinh này là người cuối cùng rời khỏi ký túc. Lúc đó con búp bê đang được đặt trên giường. Cô nhớ rất rõ rằng mình cũng chính là người đầu tiên trở về ký túc, nhưng bây giờ con búp bê đã bỏ xuống đất ngồi ngay trước cánh cửa. Bao Triển đeo găng tay giơ con búp bê lên quan sát thật kỹ, nhưng không có gì khác thường. Anh lật qua lật lại con búp bê thì phát hiện phía dưới có một vết nứt. Dưới đũng của con búp bê nhét một cuộn giấy nhỏ. Bao Triển cẩn thận lôi cuộn giấy ra, phát hiện trong đó có hai tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện. Kết quả một tờ giấy xét nghiệm cho thấy màng trinh của quê béo tròn vẫn còn nguyên. Kết quả tờ xét nghiệm còn lại cho thấy quê béo tròn đã có thai. Chương 2. Quái vật háo sắc trong trường học. Cô bé này vẫn còn nguyên vẹn, Tommy nói. Nhưng cô ta lại có thai, Bao Triển thắc mắc. Trình nữ có thai quả là điều khó hiểu, nhưng tờ xét nghiệm của bệnh viện đều có đống dấu đỏ, không giống như xét nghiệm giả. Hai tờ kết quả giám định này cho ra kết quả mâu thuẫn. Một nữ sinh vẫn còn nguyên màng trinh nhưng lại có thai. Đó là điều khiến cho bất cứ ai cũng phải đặt dấu hỏi. Quê béo tròn có một con búp bê lớn, suốt đêm chỉ ôm nó ngủ. Nhưng vì cơ thể quá khổ, chiếc giường lại bé, nên con búp bê đã sắp bị cô đè bẹp. Bao Triển lại cầm con búp bê lên, lắc nhẹ mấy cái. Trong bụng con búp bê vọng ra một tiếng va chạm. Sau khi kiểm tra, phát hiện trong bụng con búp bê đầy những mẩu hamburger ăn thừa, còn có cả đầu lọc thuốc lá, đầu bút, còn có cả một chiếc vòng tay pha lê màu xanh nước biển. Nữ sinh đến báo án nói, chiếc vòng tay này là của Lý Thông Hạo. Tommy hỏi lại, em có chắc không? Nữ sinh báo án trả lời dứt khoát, chắc ạ. Lúc cậu ta chơi bóng rổ, em thấy cậu ta đeo nó mà. Họa Long nói, tại sao vòng tay của cậu ta lại nằm trong bụng con búp bê này được nhỉ? Nữ sinh báo án nói, chắc chắn là do quê béo tròn đã ăn trộm. Tháng trước, em còn mất cả một lọ kem dưỡng da nữa ấy. Bảo Triển nhắc nhở, chưa có chứng cứ rõ ràng, không nên đoán bừa. Tổ chuyên án phỏng đoán, những thứ này đều là của Lý Thông Hạo. Quê béo tròn thu thập những thứ này, sau đó nhét vào bụng con búp bê, với mong muốn con búp bê kia có thể mang chút hơi thở của người yêu mình. Lúc ôm búp bê ngủ cũng thấy ngọt ngào hơn. Các phản ứng sinh lý của nữ sinh này cũng có thể do đó mà ra. Nhưng như thế cũng làm sao mang thai được. Nữ sinh bảo an nói, sau khi Lý Thông Hạo bị giết, con búp bê này bỗng trở nên vô cùng ma quái. Có lúc nó có thể tự thay đổi vị trí, có lúc lại phát ra những âm thanh vô cùng ghê rợn. Lý Thông Hạo bị người ta giết hại, oan hồn chưa tan, không thể nào yên nghỉ được. Hồn cậu ta có thể nhập vào chính con búp bê này. Quê béo tròn có thai, nhưng màng trinh vẫn còn nguyên vẹn. Xem ra cái thai đó là thai quỷ. Họa Long, Tommy thấy những lời của nữ sinh báo án có phần hơi buồn cười, nhưng họ cũng không có lời giải thích nào phù hợp cho sự việc này. Bao Triển tiếp tục moi các thứ trong bụng búp bê ra. Mọi người suýt phát nôn khi Bao Triển lôi ra từ trong con búp bê xác một con chuột chết. Bao Triển cho rằng con búp bê tự thay đổi vị trí là do bên trong có chuột. Con mắt của búp bê chảy máu là do quê béo tròn khi nằm ngủ đè lên con búp bê khiến con chuột trong đó chết. Ghê quá, cô ta không thấy mùi hôi thối sao? Trong bụng búp bê nhét cả hamburger, còn bấy được cả chuột nữa cơ chứ. Tommy nhăn mặt nói, tình yêu của cô ta đã đến mức điên cuồng với biến thái rồi. Bao Triển lắc đầu nói, Bây giờ tôi đã có phần tin rằng cô gái này có thể giết người rồi. Họa Long trầm giọng. Tổ chuyên án đến lớp học tìm Quê Béo Tròn. Khi bị đeo còng tay vào, Quê Béo Tròn ngớ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bắt đầu khóc lóc, làm ầm ĩ cả lớp học, rồi ngồi phệt xuống đất không chịu đi. Rất nhiều học sinh và giáo viên đều tới xem. Họa Long dọa, nếu cô không phối hợp với cảnh sát thì nguyên việc ăn trộm vòng tay của nạn nhân cũng đủ để cô bị giam nửa tháng. Quê Béo Tròn sợ xanh mặt, ngoan ngoãn đi theo ba người Họa Long về đồn cảnh sát lưu động, khai hết toàn bộ việc mình có thai. Chiếc vòng tay không phải là đồ ăn trộm mà cô tự mua, còn những thứ khác đều do cô nhặt về. Lý Thông Hạo và Bạch Băng Á yêu nhau, Lý Thông Hạo tặng chiếc vòng tay của mình cho người yêu. Quê Béo Tròn muốn mua chín bào của Lý Thông Hạo, nhưng các bạn cùng phòng của cậu ta không chịu bán. Quê Béo Tròn đành tìm đến Bạch Băng Á, lấy 800 tệ mua chín bào để mua chiếc vòng tay này. Tommy điều tra được biết chiếc vòng tay pha lê màu xanh nước biển này trên mạng chỉ bán giá 100 tệ, nhưng đối với Quê Béo Tròn thì đó là thứ đồ vô giá. Chắc chắn Bạch Băng Á cũng biết giá trị thực của chiếc vòng tay, nên khi được trả giá ngất trời, cô ta mới dễ dàng bán nó cho Quê Béo Tròn như thế. Điều này cũng được chứng thực sau khi giáo sư Lương thẩm vấn Bạch Băng Á. Bạch Băng Á trông vẻ ngoài thần khiết trong sáng, nhưng lại thường xuyên xuất hiện trong các quán bar. Cô ta là kiểu người thích hư vinh và rất thực dụng. Một cô gái trong sáng đến đâu cũng có nhu cầu về sinh lý. Cô gái mặc chiếc áo dài 2 giây trễ nải xuất hiện dưới đám đông. Những người đàn ông nhìn cô ta bị coi là háo sắc, còn nếu không nhìn sẽ bị mắng là mù. Những cô gái ngoài miệng giả nai nũng nịu đòi đi xem phim, nhưng trong lòng lại rất đói khát. Ngoài mặt ra vẻ lạnh nhạt với những kẻ theo đuổi mình, nhưng trong lòng đã hừng hực khao khát. Quê Béo Tròn thường xuyên theo dõi Bạch Băng Á. Một hôm cô phát hiện Bạch Băng Á và Lý Thông Hạo đưa nhau vào ký túc xá. Quê Béo Tròn chỉ biết ngồi ngoài cửa mà buồn tủi, mà đợi chờ, không ai biết được lúc đó trong lòng cô nghĩ gì, ngưỡng mộ, đố kỵ, thù hận. Rồi bỗng một chiếc bao cao su từ trong phòng bị vứt ra ngoài cửa sổ, ngay gần chỗ Quê Béo Tròn đang ngồi. Lúc đó cô giống như một con chó hoang, lên cơn điên loạn, nhặt lấy chiếc bao cao su rồi chạy về ký túc xá của mình. Suốt chặng đường cô cười như kẻ điên dại. Có lẽ trong đầu cô cho rằng mình vừa nhặt thứ gì đó đáng quý nhất của người mình yêu. Lần này cô không nhét thứ đồ đó vào trong con búp bê như trước, mà trong đầu chợt suy nghĩ cũng biến thái. Nghĩ đến đây cô bỗng vui sướng vô cùng, cho rằng mình quá là thiên tài. Quê Béo Tròn thường xuyên mơ tưởng một ngày nào đó sẽ nhận được nụ hôn của người yêu, nhưng hôm nay cô còn nhận được thứ mà cô cho rằng vô giá. Nữ sinh yêu đến tẩu hòa nhập ma này đã làm một việc khiến không ai có thể tưởng tượng nổi. Cô ta không nhét chiếc bao cao su vào bụng búp bê, mà tìm cách đưa thứ bảo bối trong bao cao su vừa nhặt được vào cơ thể mình. Sau khi xong việc, cô ta thấy một niềm vui chưa từng có. Ngày sau đó lại tủi thay số phận của mình. Thứ mà cô ta cho là quý giá kia thực ra chỉ là đồ bỏ đi của người yêu và một người con gái khác. Nghĩ đến đó cô bật khóc. Nhìn Lý Thông Hạ ở bên cạnh cô gái khác, cô mới biết mình yêu cậu ta đến nhường nào. Khi nhặt được chiếc bao cao su, Quê Béo Tròn đang trong thời kỳ rụng trứng. Có lẽ đó là một phần lý do khiến cho trong đầu cô nảy sinh những suy nghĩ điên rồ như thế. Quê Béo Tròn vẫn còn trong trắng, nhưng trên màng trinh có một lỗ nhỏ. Khoa học đã chứng minh, với điều kiện 37 độ C, thứ quý giá kia vẫn có thể sống sót trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Hành động của cô cũng giống như một dạng thụ tinh nhân tạo, do đó Quê Béo Tròn đã có thai. Tommy bỗng thấy Quê Béo Tròn thật đáng thương, không có chứng cứ chứng tỏ Quê Béo Tròn là hung thủ. Sau khi thẩm vấn xong, cô đã được thả về. Họa Long cảnh cáo Quê Béo Tròn không được tự ý rời khỏi trường học và bắt buộc phải có mặt bất cứ lúc nào khi cảnh sát gọi. Khi rời khỏi đó, Quê Béo Tròn vừa khóc vừa nói, mọi người có thể lấy mất con búp bê nhưng sẽ không thể giết được đứa trẻ trong bụng cháu. Việc Quê Béo Tròn có thai làm chấn động cả trường. Trước đây không ai tin khi cô nói rằng mình có thai, nhưng giờ ai cũng biết cô mang thai trong mình đứa con của Lý Thông Hạo. Phía nhà trường bắt đầu nghiên cứu làm như thế nào để xử lý việc này. Ký túc xá nữ đồn nhau rằng Quê Béo Tròn mang thai quỷ thai. Ký túc xá nam lại truyền tay nhau về việc Quê Béo Tròn cưỡng bức hot boy. Suốt một khoảng thời gian dài, mọi người bàn tán om sòm, mỗi người một phách, không ai chịu thua. Quê Béo Tròn ngốc nghếch đến mức bàn bạc với bạn cùng phòng mình xem có cần phải tự mình làm rách màng trinh hay không. Quê Béo Tròn nói, tớ phải tìm người giúp tớ làm rách màng trinh mới được. Bạn cùng phòng hỏi, tại sao lại thế? Cậu không yêu Lý Thông Hạo nữa sao? Quê Béo Tròn đáp, yêu chứ, tớ sẽ yêu tới khi chết. Bạn cùng phòng hỏi, thế tại sao phải tìm người giúp cậu làm chuyện kia? Quê Béo Tròn ngờ nghịch đáp, nhưng tớ không muốn để con tớ làm rách. Cậu nghĩ xem, Lúc tớ sinh con, cái mảng sẽ rách. Thế thành ra lần đầu tiên của tớ lại dành cho con của tớ. Cậu bảo thế có nghe được không? Cô bạn cùng phòng kể lại cuộc nói chuyện với Tommy. Tommy thấy bất ngờ về cách nghĩ ngây thơ của quê béo tròn, chỉ biết bảo cô bạn cùng phòng tiếp tục theo dõi. Tối hôm đó, Bao Triển và Tommy trực ban trong chiếc xe cảnh vụ. Họa Long đi uống rượu cùng phó cục trưởng Lương. Đang lúc học sinh lên lớp tự học buổi tối, Bao Triển chạy ra ngoài mua cho Tommy một hộp ngó sen. Vừa mở chiếc hộp, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Lớp bột ngó sen trong hộp đông lại như những miếng thạch thảo mã não, người ta chỉ muốn nứt chửng ngay lập tức. Tommy cười hì hả, đưa tay cầm lấy chiếc hộp nói: "Ai cha, sao cậu biết tôi thích ăn món này?" Bao Triển lại đưa trong túi ra mấy viên thuốc bảo: "Chị Tommy, mấy hôm nay chị có vẻ hơi cảm cúm đấy. Ăn xong nửa tiếng uống mấy viên thuốc này đi nhé." Tommy cảm động nói: "Bao Triển, cậu tốt với tôi quá, để tôi thơm cậu một cái nào." Nói đoạn, Tommy vờ chu miệng ra phía trước. Bao Triển cười rồi ngả người ra sau, mặt bỗng nhiên đỏ ửng. Tommy chỉ một thoáng đã ăn hết hộp ngó sen, vẫn còn thòm thèm liếm quanh môi. Vụ án người kén vẫn đang trong thời kỳ căng thẳng, mặc dù ngày nào cũng có những đầu mối mới, nhưng cứ tình hình này, vụ án sẽ không có gì khởi sắc. Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lát, Tommy bảo Bao Triển: "Chúng ta làm việc cùng nhau cũng tương đối lâu rồi, cậu ấn tượng nhất về vụ án nào mà chúng ta đã phá?" Bao Triển nói: "Vụ Bù Nhìn Ra Người." Tommy nghĩ lại rồi bật cười, bằng trực giác nhạy cảm của một cô gái, Tommy dường như đã đoán ra được điều gì đó. Trong ngôi trường tiểu học miền núi với những vườn đào đua nở, Bao Triển từng đóng giả cành treo cổ tự vẫn. Anh đưa chân đạp chiếc ghế mình đang đứng, toàn thân lơ lửng trên cây, suýt nữa thì chết treo thật. Cũng may Họa Long phát hiện kịp thời. Tommy lập tức làm hô hấp nhân tạo cứu sống Bao Triển. Tommy nghĩ có lẽ mình lỡ lấy nụ hôn đầu đời của Bao Triển mất rồi. Sau giờ tự học buổi tối, các học sinh dần dần rời khỏi lớp. Quê béo tròn bỗng nhiên chạy đến chỗ xe cảnh vụ báo án. Quê béo tròn hốt hoảng nói: "Trong trường có tên quỷ háo sắc, hắn sàm sỡ em, còn định giở trò nữa." Tommy vội vàng hỏi: "Tên đó trông ra sao?" Quê béo tròn nói: "Đó là một ông khuôn gạch, làm ở công trường ngay cạnh trường ấy." Bao Triển hỏi: "Em có nhận ra không?" Quê béo tròn gật đầu lia lịa. Bao Triển và Tommy gọi thêm mấy cảnh sát quanh đó, rồi lập tức đến công trường. Theo sự chỉ dẫn của quê béo tròn, tên quỷ háo sắc đây bị bắt ngay tại chỗ. Gã khuôn gạch già mồm: "Tôi làm gì mà bắt tôi?" Quê béo tròn nói: "Ông sờ người tôi." Gã khuôn gạch nói: "Quát con, là mày cho tao sờ tao mới sờ chứ." Lời nói của gã khuôn gạch và quê béo tròn có phần mâu thuẫn. Trong trường có khu vực đang thi công, quê béo tròn nói: "Sau khi từ lớp tự học ra, cô thấy gã khuôn gạch đang giở trò sờ mó một nữ sinh. Cô lập tức chạy ra giải cứu. Nữ sinh kia thừa cơ hội chạy thoát." Gã khuôn gạch liền chuyển hướng sang quê béo tròn. Gã khuôn gạch nói: "Mấy đứa học sinh trường này rất mất dạy, toàn đến ăn trộm sắt thép trong công trình thi công xây dựng. Ngày trước bắt được hai thằng con trai ăn trộm khóa giản giáo, hôm nay lại bắt được đứa con gái đến ăn trộm sắt." Sau khi thẩm vấn, Bao Triển Tommy mới làm rõ sự việc. Gã khuôn gạch nghi ngờ nữ sinh kia tới công trường ăn trộm, liền chất vấn, rồi chẳng may đẩy ngã cô bé. Đúng lúc đó thì quê béo tròn nhìn thấy. Quê béo tròn cho rằng gã khuôn gạch định giở trò với cô bé kia liền chạy tới. Cô bé thấy vậy thừa cơ chạy mất. Quê béo tròn không rời ngay mà tiến lại gần gã khuôn gạch. Chắc chắn lúc đó tim cô đang đập thình thịch, lo sợ gã khuôn gạch sẽ giở trò với mình. Quê béo tròn tiến lại gần rồi bỗng giả vờ ngất, trông bộ dạng như không còn sức sống. Thấy vậy, gã khuôn gạch có phần giật mình, vội đỡ lấy quê béo tròn, miệng quyến quyết hỏi: "Sao thế này, con nhóc này sao thế?" Quê béo tròn không hiểu vì sao lại có hành động như thế. Cô không phản ứng gì mà cứ nằm yên. Gã khuôn gạch do dự một hồi rồi đưa tay xoa lưng quê béo tròn mấy cái. Ông ta thấy không có phản ứng gì, liền lấn tới. Gã vừa định ôm hôn thì quê béo tròn phản ứng kịch liệt. Gã sợ lộ nên cũng bỏ chạy. Quê béo tròn không hiểu vì sợ hãi hay tức giận, liền chạy tới báo án. Tommy nói: "Tôi nghĩ gã khuôn gạch có phần hơi bị oan." Một cảnh sát nói: "Dù sao thì cũng có hành động sàm sỡ, trẻ vị thành niên rồi, cứ đưa về đồn đã. Nếu không có vấn đề gì lớn sẽ phê bình giáo dục mấy câu rồi thả ra." Bao Triển nói: "Nhưng tôi thấy có một điều hơi lạ. Cô bé kia là ai? Sau giờ tự học sao lại không về nhà mà đến công trường làm gì?" Chương 3: Chiếc chăn nhuốm máu. Quê béo tròn miêu tả: "Cô bé dáng người thấp bé, có thể là học sinh cấp 1 Bao Triển và Tommy lập tức mở rộng tìm kiếm. Căn cứ vào trang phục và đặc điểm nhận dạng, chẳng mấy chốc cảnh sát đã tìm ra cô bé. Cô bé tên là Tiểu Huyên Muội, mới 12 tuổi. Nhưng không hiểu sao sau khi tan học cô bé không về ký túc xá mà đến công trường. Theo phản ánh của các bạn cùng phòng, mấy hôm nay Tiểu Huyên muội như người mất hồn, vô cùng khả nghi. Một bạn cùng phòng là bạn thân của Tiểu Huyên muội, cả hai lớn lên cùng nhau rồi cùng vào học tại trường tiểu học. Bạn thân nói: "Tiểu Huyên muội, bạn ấy giết người?" Tô Mị kinh ngạc hỏi: "Không phải thế chứ? Bạn ấy mới có 12 tuổi thôi mà." Bạn thân nói: "Cô nhìn đây này." Cô bạn thân lật chiếc chăn trên giường của Tiểu Huyên muội ra, trên chăn và ga giường có nhiều vết máu khô nhuốm một màu nhàn nhạt. Lúc đó mọi người quay lại nhìn, không biết Tiểu Huyên muội đã về từ lúc nào, và nghe thấy những lời của cô bạn thân nói, Bao Triển và Tommy báo mọi người ra ngoài, chỉ để mình Tiểu Huyên muội ở lại trong phòng nói chuyện. Tommy hỏi cô bé về những vệt máu trên giường. Tiểu Huyên muội khóe miệng hơi run rồi bật khóc nói: "Em chỉ nói với mình chị thôi được không?" Tommy quay sang nhìn Bao Triển, Bao Triển hiểu ý rời ra khỏi phòng ký túc xá, đóng cửa rồi đứng phía ngoài nghe trộm. Tiểu Huyên muội mặc một chiếc váy liền in hình hoạt hình ngộ nghĩnh, hai mắt trong sáng như nước mùa thu, nước da trắng và mềm mịn. Đó là một cô bé xinh đẹp mới 12 tuổi. Cô bé không mặc áo ngực như các chị lớn, mà bên trong chỉ mặc chiếc áo hai dây mỏng. Nhưng rất lạ lùng, cô bé lại chọn một chiếc quần len rất dày, trông chẳng ăn nhập chút nào. Cô bé nói với Tommy rằng mình bị chảy máu đã mấy hôm liền không khỏi. Tommy hiểu ra vấn đề, kéo cô bé vào lòng hỏi: "Đây là lần đầu tiên em có bà cô đó phải không?" Tiểu Huyên muội mở tròn mắt, vẫn đang ngấn lệ hỏi: "Em làm gì có bà cô già nào ạ?" Tommy phì cười, rồi từ từ giải thích cho cô bé mới lớn về những hiện tượng sinh lý của nữ giới, bảo cô bé không cần sợ hãi, vì đó là những hiện tượng rất bình thường. Sau đó Tommy dạy cô bé những điều cần thiết. Tiểu Huyên muội lại xoắn mấy ngón tay vào nhau, cúi mặt nói: Em không có cả quần xịp để mặc nữa rồi." Đây là lần đầu tiên Tiểu Huyên muội gặp phải tình trạng này, nên cô bé vô cùng sợ hãi. Cô muốn vứt những chiếc quần xịp bẩn đi, nhưng lại không dám bỏ vào thùng rác trong trường vì sợ mọi người phát hiện, đành một mình đến công trường để phi tang. "Chủ khuôn gạch đó có bắt nạt em không?" Tommy nhẹ nhàng hỏi. "Em không ăn trộm sắt, chú đó chỉ đẩy em ngã thôi ạ." Tiểu Huyên muội khẽ lắc đầu trả lời. "Thế em trả lời thế nào?" Tommy hỏi. "Em chỉ nói đau quá thôi," Tiểu Huyên muội nói. Tommy gọi Bao Triển lại nói: "Cô bé này ngây thơ hiền lành quá đi mất, bị chủ khuôn gạch đẩy ngã mà chỉ nói một câu đau quá, lại không hỏi vì sao ông ta làm thế." Bao Triển thở dài: "Mới nhỏ thế này mà đã phải ở nội trú rồi." Học sinh tiểu học đa phần đều có cha mẹ đưa đón, được yêu thương chăm sóc, áo có người mặc, cơm có người bưng. Sau khi vào cấp 2 phải xa gia đình, bỗng dưng tiếp xúc với một môi trường hoàn toàn xa lạ. Những đứa trẻ nhỏ phải tự mình giặt quần áo, 6 giờ sáng đã tỉnh giấc, hàng đêm mất ngủ, đi học mất tập trung, tưởng tượng ra cảnh chiếc quạt trần bỗng dưng rơi xuống, thế là có thể được nghỉ học. Mỗi ngày trôi qua dài như một năm, chỉ mong đến cuối tuần được đón về nhà. Những lúc không có việc gì làm, chúng nhìn lên đồng hồ đếm thời gian. Những chiếc kim đồng hồ hôm nay sao bỗng dưng lại chậm như thế, cứ kéo dài thời gian mãi. Những mâu thuẫn trong ký túc xá nữ còn nhiều hơn số tóc trên đầu họ, và gần như chẳng bao giờ có cách giải quyết. Cô gái nào cũng sẽ nhớ lần đầu tiên mình thành thiếu nữ, những sợ hãi rắc rối thầm kín mà chẳng dám chia sẻ cùng ai. Tiểu Huyên muội đôi mắt đỏ ngầu lại cúi đầu khóc tủi thân khi nhắc tới cô bạn thân. "Bạn ấy nói em là kẻ giết người." Tommy cúi người xuống nói: "Chị tin em mà." Tiểu Huyên muội rưng rưng nước mắt: "Thực ra có lúc em thấy rất ghét bạn ấy." Tommy giữ chặt đôi tay nhỏ của cô bé trong tay mình hỏi: "Vì sao lại thế? Hai em là bạn thân cơ mà." Tiểu Huyên muội trả lời: "Bạn ấy nói xấu sau lưng em, sau đó cho rằng em chẳng biết gì, lại quay đầu chơi cùng em." Tommy đưa tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nói: "Bé con này đáng yêu chết đi mất, sao lại ngây thơ như thế nhỉ?" Tiểu Huyên muội nói: "Bạn thân của em không thích em, nhưng..." Tommy hỏi: "Nhưng sao?" Tiểu Huyên muội trả lời: "Nhưng em vẫn thích bạn ấy, em vẫn muốn chơi cùng bạn ấy." Tommy xoa đầu cô bé nói: "Thế em hãy nói với bạn ấy rằng em vẫn thích bạn ấy, muốn chơi cùng bạn ấy. Giải thích cho bạn ấy rằng bạn ấy đã hiểu lầm rồi, em không giết người. Nếu bạn ấy vẫn không thích chơi với em thì em có thể tìm một người bạn thân khác." Bao Triển nói: "Nếu có ai đó bắt nạt em cứ đến chỗ xe cảnh vụ tìm anh chị, nhớ chưa?" Bao Triển và Tommy quay lại xe. Họa Long đã uống say bí tỉ trở về lúc nào. Tommy kể lại chuyện Tiểu Huyên muội. Họa Long cười ha hả hỏi Tommy lần đầu tiên thiếu nữ đã xử trí như thế nào. Tommy mắng một câu đáng ghét, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Bao Triển nãy giờ vẫn ngồi im nghĩ ngợi, rồi bỗng hai mắt sáng lên, nói cắt ngang câu chuyện của Tommy và Họa Long. Có hai học sinh từng ăn trộm khóa giảng giáo trong công trường. Tommy hỏi, điều đó thì liên quan gì đến vụ án của chúng ta? Bao Truyền nói, từ đầu, chúng ta đã đi theo hướng điều tra giết người vì mâu thuẫn tình cảm, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không hợp lý. Họa Long nói, Bao Truyền, tôi nghĩ chúng ta nên đổi sang hướng khác xem sao, bắt đầu từ động cơ giết người cướp của chẳng hạn. Bao Truyền về ngay cục công an, gã khuân gạch đã bị cảnh sát giáo huấn một hồi rồi thả về. Bao Triển lại chạy về công trường, tới công trường xây dựng, điều tra kỹ tình hình. Chỉ tiếc rằng gã quân gạch đã không còn nhớ nổi tên của hai học sinh ăn trộm đó nữa. Đến khuôn mặt, hình dáng ra sao cũng chẳng nhớ. Bao Triển đến điều tra tại phòng bảo vệ của trường. Bảo vệ trường lật lại những ghi chép cũ, cuối cùng cũng tìm được tên của hai học sinh đó. Chúng không ai khác, chính là hai người bạn cùng phòng của Lý Thông Hạo, Lạc Lạc và Trình Bối Dương. Lạc Lạc và Trình Bối Dương bị gọi dậy giữa đêm. Họa Long rút một chiếc còng, còng hai học sinh này lại với nhau. Mặt chúng bỗng biến sắc, sợ hãi vô cùng, không biết có chuyện gì xảy ra. Trần Thương Hải đang ngủ, bị tiếng ồn đánh thức, lập tức cào nhau. Họa Long cảnh cáo cậu ta không được phản kháng, rồi để một cảnh sát khác thẩm vấn Trần Thương Hải. Còn Lạc Lạc và Trình Bối Dương đều bị giải đi. Sau quá trình thẩm vấn, Lạc Lạc và Trình Bối Dương thừa nhận việc trộm khóa giảng giáo công trường, nhưng vẫn ngụy biện mình ăn trộm không thành công. Mấy tháng trước, Lạc Lạc và Trình Bối Dương mua một chiếc iPhone nhưng không đủ tiền. Chúng chỉ muốn ăn trộm một ít đồ trong công trường để bán lấy tiền. Nhưng vừa xách túi khóa giảng giáo lên thì đã bị công nhân của công trường tóm được. Trước khi đi trộm, chúng bàn bạc với nhau như thế này. Lạc Lạc, trộm sắt. Trộm đến đời nào mới đủ tiền mua iPhone 4 hả mày? Trình Bối Dương, không đi trộm sắt, chỉ còn cách bán thận thôi mày. Lạc Lạc, hay mình vay tiền Lý Thông Hạo, dù sao nó cũng chẳng thiếu tiền. Nguyên tiền nó đi chơi game cũng chẳng đếm xuể. Trình Bối Dương, tao chẳng mặt mũi nào mở mồm nữa đâu, vay tiền nó lần trước còn chưa trả kia kìa. Lạc Lạc, hết cách, thế này chỉ còn nước nói dối xin tiền nhà thôi. Trình Bối Dương, chúng ta ăn trộm sắt, kiếm ít tiền, xin ở nhà một ít nữa, mua cái điện thoại thay nhau dùng. Lạc Lạc, được, của tao cũng là của mày. Lạc Lạc và Trình Bối Dương trở thành đối tượng tình nghi hàng đầu, cảnh sát tạm giữ chúng để tiếp tục điều tra. Trong buổi tối Lý Thông Hạo bị giết, chúng đều nói mình nằm ngủ ở trong ký túc xá, nhưng không ai có thể làm chứng điều đó. Có thể hai đối tượng này định bắt cóc tống tiền, nhưng việc không thành đành giết người diệt khẩu. Bao Triển, Họa Long, Tommy thẩm vấn suốt một đêm, cả hai đối tượng vẫn không để lộ kẽ hở nào, lời khai vô cùng kín kẽ. Giáo sư Lương xem xét hồ sơ một lượt, ông gật đầu rồi lại lắc đầu. Ngày hôm sau, Tommy có cảm giác rất lạ, hình như học sinh này có biểu hiện đồng tình. Sau một hồi thẩm vấn, cả hai đã thú nhận việc này. Thường ngày chúng che giấu rất kỹ, ngay cả đến bạn cùng phòng như Trần Thương Hải cũng không hề nhận ra. Các học sinh khác cũng không biết bí mật tày đình này. Họa Long thở dài nói, mới tí tuổi đầu, học lớp 8 mà đã bày đặt yêu đương đồng tính. Tommy nói, gay đồng tính nam, còn cả lét đồng tính nữ nữa, hầu như đều là các thiếu niên X9. Hơn nữa chủ yếu rơi vào lứa tuổi dưới 18. Bao Triển nghĩ một lát nói, liệu Lý Thông Hạo có phải gay không? Ba người bọn họ là vì ghen. Nhưng mà không đúng, Lý Thông Hạo chẳng phải đã yêu một hoa khôi Bạch Băng Á sao? Tommy nói, điểm này chúng ta cần điều tra thêm, có thể Lý Thông Hạo là người lưỡng tính. Ngày hôm sau, trong trường cấp 2 thực nghiệm và trường trung cấp dạy nghề bắt đầu lưu truyền tin hung thủ xa lưới, Lạc Lạc và Trình Bối Dương bị cảnh sát tạm giữ. Đã 2 ngày liền không đến lớp, khiến các học sinh trong trường càng tin rằng chính chúng đã sát hại Lý Thông Hạo. Sau buổi tự học buổi tối, lại xảy ra một vụ án mạng trong trường cấp 2 thực nghiệm. Chương 4. Xác chết treo trong nhà vệ sinh. Sau khi tắt đèn, cả khu ký túc xá nữ chìm trong bóng tối. Một nữ sinh đau bụng lò dò trong bóng đêm chạy vào nhà vệ sinh công cộng. Tối đó, khu ký túc xá mất nước nên vòi nước trong nhà vệ sinh bị ai đó mở ra mà không đóng chặt lại. Giờ này, hệ thống nước đã bật nước, từ vòi chảy ra suối xả, nước chảy mạnh xuống bồn, khiến nữ sinh ngồi trong nhà vệ sinh giật mình sợ hãi. Cô đứng dậy ngó ra bên ngoài, lờ mờ thấy một cô gái mặc váy trắng đứng trong gian phòng bên cạnh. Cô ngó sang nhìn thì thấy cô gái váy trắng treo cổ trên giá đỡ của bồn nước của nhà vệ sinh, cơ thể khẽ lay động, lưỡi thè ra ngoài, mắt mở trừng trừng, bộ dạng thê thảm chết không nhắm mắt. Kể từ đó, mỗi khi đi vệ sinh, nữ sinh này đều có thói quen nhìn qua góc bồn nước trước tiên, chỉ sợ đó sẽ xuất hiện một cái xác treo nào nữa. Nạn nhân chính là hoa khôi Bạch Băng Á. Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực nhà vệ sinh. Giáo sư Lương trực tiếp chỉ huy kiểm tra hiện trường, tránh đến mức thấp nhất việc làm mất dấu vết quan trọng. Ông quyết định tiến hành khám nghiệm tử thi ngay trong nhà vệ sinh phía ngoài nhà trường, đưa đến bộ thiết bị chiếu sáng hỗ trợ kiểm tra hiện trường. Phó cục trưởng Lương lập tức triển khai điều tra các khu vực xung quanh, lấy lời khai của tất cả những người đã tiếp xúc với nạn nhân trước đó. Theo phản ánh của các bạn, nạn nhân Bạch Băng Á có nhiều dấu hiệu tự sát. Cái chết của Bạch Băng Á rất đáng nghi. Ngày hôm đó, nạn nhân đi dạo phố cùng các bạn. Cô ta gặp một thầy bói mù trên đường phố. Thầy bói mù nhắc cô cần cẩn thận trong thời gian tới, do có thứ không sạch đang theo cô. Bạch Băng Á sắp tốt nghiệp, nhưng vẫn chưa tìm được công việc gì ưng ý. Bạn trai cô lại mới bị hại. Cả ngày cô cứ bí bách không vui, bộ dạng buồn bã. Các bạn sợ rằng Bạch Băng Á có ý định tự sát, nên hàng ngày rủ cô đi dạo phố cho đỡ buồn. Người ta cho rằng mỗi người muốn tự sát đều có một con quỷ đi theo. Bạch Băng Á nghe thấy những lời phán của ông thầy mù kia, không những không sợ hãi mà còn cười nhạo nói: "Tôi vốn cũng định tự tử, nhưng giờ lại chán ý định đó rồi, cảm ơn ông." Nào ngờ, ngay trong tối đó, cô đã chết treo trong nhà vệ sinh ký túc xá. Thứ dùng để treo cổ chính là chiếc tất mỏng của cô. Giáo sư Lương triệu tập tất cả các bác sĩ pháp y của ngành công an trong thành phố này tiến hành một cuộc khám nghiệm tử thi tập thể. Giáo sư nói với các bác sĩ: "Các vị nhất định phải làm rõ nạn nhân có tự sát hay không, kiểm tra xem trên cơ thể có dấu vết gì lạ hay không. Khoảng cách từ đầu tới chân đến chỗ treo sợi dây và mặt đất bao xa, có hiện tượng chất thải trong cơ thể bị chảy ra ngoài hay không. Việc giải phẫu cũng rất quan trọng, đặc biệt chú ý khu vực cổ của nạn nhân, tiến hành giải phẫu từng lớp, từ lớp da cho đến các phần mềm phía trong, xem có dấu vết bị thương hoặc xuất huyết hay không. Chú ý đến sụn giáp, xương cuống lưỡi, sụn nhẫn, xem có dấu hiệu bị gãy xương hay không. Lưỡi, huyết hầu, thực quản, phổi cũng phải kiểm tra kỹ, sau đó làm một báo cáo thật hoàn chỉnh và chi tiết." Một bác sĩ pháp y nói: "Trước đây giáo sư từng làm bác sĩ pháp y đúng không? Đây là lần đầu tiên chúng tôi xét nghiệm trong nhà vệ sinh đấy." Giáo sư Lương nghiêm nghị nói: "Không nói chuyện phiếm nữa, tình hình khẩn cấp, tôi chỉ cho các vị nửa tiếng đồng hồ thôi." Một bác sĩ khác lên tiếng: "Gì cơ? Chỉ có nửa tiếng đồng hồ thôi sao? Như thế rất khó có thể kết luận chính xác." Giáo sư Lương nói: "Hiện giờ tôi chỉ cần kết luận cô gái kia tự sát hay bị giết." Họa Long, Bao Triển, Tommy cũng đã tới. Cái xác được hạ xuống, trên mặt đất là chiếc bàn giải phẫu tạm thời dưới nhà vệ sinh. Cả ba người đều rất bất ngờ trước cái chết của Bạch Băng Á. Họa Long nói: "Này, Bao Triển, đây là lần đầu tiên cậu vào nhà vệ sinh nữ đúng không?" Bao Triển nghiêm nghị: "Họa Long, lúc nào rồi mà anh vẫn còn tâm trí nói đùa được nữa?" Tommy núng nịu với giáo sư Lương: "Giáo sư, tại sao tổ chuyên án lại phải chia làm hai như thế? Chúng ta cứ làm việc cùng nhau như trước đây, chẳng phải tốt hơn sao? Bác xem, cháu ốm cả rồi đây này." Giáo sư Lương không phản ứng gì, chỉ nói: "Tommy, không phải giả vờ đáng thương nữa. Tôi tin ba cô cậu giỏi hơn tôi nhiều." Hai bên cùng nhau chia sẻ các đầu mối, xem bên nào tìm ra hung thủ trước. Bao Triển kiểm tra một lượt hiện trường treo cổ. Chiếc tất được treo vào giá đỡ bồn nước. Nhà vệ sinh nữ được xây dựng theo kiểu hố xí ngồi xổm, kiêm 10 gian. Bồn nước được đặt phía trên của gian đầu tiên. Đã có phần hoen dỉ, loại nhà vệ sinh này thường khó xối sạch, một số chất thải bắn lên hoặc giấy vệ sinh còn vướng phía sau. Một bác sĩ pháp y cởi bỏ lớp váy trên người cái xác, kiểm tra một lượt rồi nói với giáo sư Lương: "Nạn nhân quần áo nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị thương hay ẩu đả gì cả." Bốn người của tổ chuyên án có phần thất vọng. Bằng phán đoán trực giác, họ cho rằng đây là một vụ giết người. Bác sĩ pháp y khác nói: "Trên cơ thể không có dấu hiệu bị thương do hung khí." Tommy ôm ngực ho lên mấy tiếng nói: "Chẳng lẽ đúng là một vụ tự sát?" Giáo sư Lương cầm bộ váy của nạn nhân lên quan sát kỹ. Chiếc váy rất sạch sẽ, không hề dính một vết bùn nào, chỉ thoáng vài vết bẩn rất nhỏ. Giáo sư Lương thở dài một tiếng, vẻ mặt thất vọng. Quần áo của nạn nhân sạch sẽ như thế này, có vẻ không phải là một vụ tự sát. Mũi chân nạn nhân cách mặt đất một đoạn ngắn, cơ thể treo lơ lửng trên không. Bao Triển mô tả lại quá trình xảy ra sự việc. Nếu nạn nhân muốn tự sát, cô ta có thể đã trèo lên bức tường ngăn giữa hai gian phòng, thò đầu trong một chiếc tất đã buộc sẵn. Nhưng cảnh sát lại không tìm thấy bất cứ vết chân nào của nạn nhân trên tường ngăn, nhưng cũng không loại trừ trường hợp nạn nhân đã quyết định tự tử, dùng tay kéo cả cơ thể lên cũng có thể đưa đầu vào chiếc tất được. Theo thông tin điều tra bên ngoài do Phó Cục trưởng Lương báo về, tối hôm đó Bạch Băng không lên lớp tự học buổi tối, nhưng cũng không ai rõ cô đi đâu, quê béo tròn, cũng không đến lớp tự học. Cô khai với cảnh sát rằng mình đi dạo một mình, muốn đến hiệu sách mua mấy cuốn sách giáo dục trong thời kỳ mang thai, nhưng không ai có thể làm chứng được. Cổng vào khu ký túc xá cũ đã hư hỏng lâu. Trước cửa hành lang là một đống vật liệu xây dựng bất cứ ai cũng có thể tự do ra vào, không ai đảm bảo được sự an toàn cho ký túc xá. Rất nhiều ký túc xá nữ đã xảy ra vụ án lớn. Tháng 8 năm 2010, tại Học viện Y học, khu vực Tây Bắc, hai kẻ bịt mặt đột nhập vào trong ký túc xá nữ, dùng dao khống chế 8 nữ sinh. Đầu tiên, chúng sờ mó các nữ sinh này, sau đó chọn ra cô gái xinh đẹp nhất để làm nhục tập thể, cuối cùng sát hại cả 8 nạn nhân chôn xác phi tang. Tháng 6 năm 2011, tại sân Vĩ Quảng Đông, xuất hiện một tên quỷ áo sắc, mặc áo mưa, hắn khỏa thân, chỉ mặc bên ngoài một lớp áo mưa, đạp xe đạp đi khắp các con phố. Nửa đêm đột nhập vào nhà người bị hại, uy hiếp bằng miệng, bóp cổ nạn nhân, sau đó đưa những nữ nạn nhân này đi ra ngoài trời mưa trong tình trạng không một mảnh vải che thân, tìm một nơi thích hợp để cưỡng bức. Sau rất nhiều lần gây án, hắn đã bị bắt tại ký túc xá nữ của trường đại học. Tổ chuyên án nét mặt thất vọng, các bằng chứng đều đang hướng tới một kết luận: nạn nhân tự sát. Giờ họ chỉ còn biết chờ đợi báo cáo kết quả của bác sĩ pháp y. Nếu Bạch Băng Á bị sát hại, hai vụ án này có thể hợp lại cùng điều tra, các đầu mối mới sẽ phát hiện. Như thế sẽ dễ dàng xác định được hung thủ, một nước cờ có thể phá hai vụ án. Tommy vẫn ho nhiều, giáo sư Lương đặt tay lên trán Tommy. Trán cô càng ngày càng nóng, giáo sư Lương nói: Tommy, cô đến bệnh viện ngay đi, đang sốt cao rồi đấy. Bao Triển lo lắng nói: Chị Tommy, bị cả mấy hôm rồi, cháu mua thuốc cũng không chịu uống, bảo đến bệnh viện tiêm cũng không chịu đi. Họa lòng cũng sở lên trán Tommy, cô sốt đến 39 độ, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: Cháu không tiêm đâu, cháu có bị làm sao đâu nào. Họa Long hỏi mọi người xung quanh, bệnh viện gần nhất ở đâu, rồi tóm lấy tay Tommy lôi đi. Trên đường tới bệnh viện, chỉ có mấy người đang giật giờ trên đường, màn đêm u tối. Họa Long cầm chặt tay Tommy lôi đi, Tommy cứng đầu, cố tình dẫm mạnh lên những vũng nước ven đường, để nước bắn lên người Họa Long. Khi ngang qua một quảng trường, một cô bé bán hoa, nghĩ Họa Long và Tommy là người yêu, liền chạy tới mời mua hoa. Họa Long dừng bước, mua một bó hoa nói: Tommy, phải ngoan chứ, sốt cao không chịu tiêm mà được à? Tommy vẫn ngang ngạnh bĩu môi nói: Không. Họa Long nói: Thế tôi quẳng vào thùng rác nhé. Cô có phải bệnh nhân không? Tặng hoa cho bệnh nhân là lẽ thường tình. Tommy đưa tay cầm lấy bó hoa, cười tủm tỉm hỏi: Đây là loại hồng gì? Một cơn gió đêm thổi qua, Tommy lạnh quá phát run, khom người ho lên một tràng, rồi lại đứng thẳng dậy, đôi mắt hoa lên, đầu quay cuồng. Họa Long thấy vậy vội đỡ lấy. Tommy nhiều ngày mất sức đã rất yếu, hai tay ôm lấy cổ Họa Long. Họa Long ôm cô vào lòng, mái tóc dài bay trong làn gió tựa như những sợi tơ tình đang hòa quyện vào nhau. Trái tim của cả hai đập loạn nhịp, vị ngọt tình yêu lan tỏa, hòa quyện vào những cánh hoa hồng giữa đêm. Đến cả cơn gió lạnh thổi vào giờ cũng mang mùi hạnh phúc. Tommy khẽ nhắm mắt, ngả đầu vào vai Họa Long, trong tay cô vẫn cầm chặt bó hoa hồng vừa nhận. Khi Họa Long đang chờ Tommy truyền nước ở bệnh viện, Bao Triển gọi điện thoại đến thông báo một tin quan trọng: Bạch Băng bị sát hại. Sau khi giải phẫu, bác sĩ pháp y kết luận vết máu tụ dưới cổ nạn nhân không phù hợp với vết thắt của chiếc tất. Vết hằn trên da do chiếc tất tạo thành xuất hiện sau khi nạn nhân đã chết. Các bác sĩ pháp y đã hội ý và đưa ra kết luận cuối cùng: Bạch Băng Á bị siết cổ, dẫn đến ngạt thở và chết. Thi thể nạn nhân được ngụy trang thành một vụ tự sát. Họa Long lớn tiếng hỏi: Chết do vật gì siết cổ, hay hung thủ dùng tay bóp cổ? Bao Triển nói: Việc này còn cần kết quả khám nghiệm cụ thể hơn, hiện nay mới chứng minh được Bạch Băng Á bị sát hại, không phải tự sát. Tommy giọng khò khè nói: Hai đối tượng tình nghi của chúng ta, Lạc Lạc và Trình Bối Dương, vẫn đang bị tạm giữ, không thể là thủ phạm được. Họa Long nói: Nếu Lạc Lạc và Trình Bối Dương là hung thủ, thì ai đã giết Bạch Băng Á? Tommy phán đoán: Tôi cho rằng Lý Thông Hạo và Bạch Băng Á do cùng một người sát hại. Họa Long phân tích: Rất có thể hung thủ có ba người, chúng lập mưu sát hại Bạch Băng Á để rửa sạch tội cho Lạc Lạc và Trình Bối Dương. Tommy nói: Quê béo tròn, liệu có phải là một trong số những đồng phạm không? Tôi thấy cô gái này gì đó rất bất thường. Họa Long lắc đầu đáp: Điều này rất khó nói, nhưng hung thủ đã lòi đuôi cáo ra rồi, chúng ta cách chiến thắng không còn xa nữa đâu. Hai người không ai nói gì nữa, không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh, những giọt huyết thanh nhỏ chậm rãi xuống đường ống dẫn. Họa Long đưa tay lên trán Tommy, cô đã hạ sốt, trán đã nớ nóng hơn. Tommy không có việc gì làm, rút điện thoại ra chơi điện tử, chơi say sưa. Bỗng cô nghĩ ra điều gì đó, chiếc điện thoại rớt xuống đất, cũng không buồn nhặt lên, nhăn mặt suy nghĩ điều gì mà chưa xong. Họa Long cúi đầu nhặt chiếc điện thoại hỏi: Tommy, sao thế? Tommy bỗng đưa tay rút kim chuyển nước ra, vội vàng nói: Mau về ngay, tôi biết vì sao Lý Thông Hạo chết rồi. Một đêm trôi qua, Tommy vừa chịu ốm vừa làm việc, Dù vô cùng mệt mỏi, nhưng tinh thần không hề nao núng. Cô phát hiện ra động cơ gây án. Sáng sớm ngày hôm sau, bốn người của tổ chuyên án và phó cục trưởng Lương mở cuộc họp khẩn cấp. Hai đội cảnh sát vũ trang đã đứng đợi sẵn phía ngoài, chờ lệnh vây bắt. Giáo sư Lương nói, tôi biết hung thủ là ai rồi. Hạ Lâm cũng tự tin nói, giáo sư, chúng cháu cũng biết hung thủ là ai rồi. Giáo sư Lương mỉm cười nói, mọi người nói trước đi, hung thủ có mấy người? Bao Triển trả lời, có hai người. Tommy vẫn khàn đặc, hung thủ không phải Lạc Lạc và Trình Bối Dương, cũng không phải Quê Béo Tròn. Giáo sư Lương nói, chúng ta cùng viết tên hung thủ ra giấy nhé. Giáo sư Lương và Tommy viết tên hung thủ lên hai tờ giấy, rồi giơ lên cho người đối diện xem. Hai cái tên giống hệt nhau, cả hai bên cùng phá lên cười. Chương 5. Thế giới ảo. Tên hai hung thủ là Trần Thương Hải và Gừng Thối. Họa Long đưa một đội cảnh sát đến bắt Trần Thương Hải. Phó cục trưởng Lương dẫn theo một đội đến bắt cậu học sinh trường trung cấp dạy nghề có biệt danh Gừng Thối. Việc thẩm vấn được tiến hành riêng biệt, giáo sư Lương và phó cục trưởng Lương thẩm vấn Gừng Thối, còn Họa Long, Bao Triển, Tommy thẩm vấn Trần Thương Hải. Gừng Thối vẻ mặt ngơ ngác, cho rằng cảnh sát đã bắt nhầm người. Trần Thương Hải thì có phần sợ hãi, nhưng cũng cảm thấy rất bất ngờ. Sau khi Lý Thông Hạo bị hại, cảnh sát đã mở rộng điều tra khắp trường, mỗi học sinh đều phải đưa ra bằng chứng ngoại phạm của mình. Trần Thương Hải, bạn cùng phòng của Lý Thông Hạo, nói mình ở trong quán internet. Một bạn tên Cường Thối có thể làm chứng. Lúc đó cảnh sát cũng tới quán internet chứng thực điều này. Ông chủ quán cũng cung cấp bản ghi chép về việc hai người dùng chứng minh nhân dân để đăng ký khi bước vào quán. Từ bên ngoài nhìn vào, khi Lý Thông Hạo bị sát hại, Trần Thương Hải và Cường Thối đều đang ngồi trong quán internet. Đó khiến cảnh sát loại bỏ hai đối tượng này ra khỏi danh sách bị tình nghi. Hơn nữa, do số lượng học sinh quá nhiều, số người trong lần điều tra thứ nhất và lần thứ hai không giống nhau, cảnh sát đã phải lãng phí rất nhiều thời gian mà không giải quyết được vấn đề gì lớn. Bạch Băng Á bị giết cổ chết, hung thủ đưa cái xác đến nhà vệ sinh nữ, ngụy tạo thành hiện trường tự sát. Giáo sư Lương tìm thấy manh mối phá án từ trên bộ váy của nạn nhân. Trên váy của Bạch Băng Á có một số vết bẩn rất nhỏ. Qua kết quả xét nghiệm, những vết bẩn đó đều là vết thức ăn, lại là vết của nhiều loại khác nhau. Có học sinh cho biết, sau khi ăn tối xong, nạn nhân mới thay bộ váy trắng. Giáo sư Lương phán đoán, những vết thức ăn kia có thể là vết bẩn trên người hung thủ. Hung thủ mặc một chiếc áo khoác dính các vết dầu mỡ, rất có thể đã là học sinh chuyên ngành nấu ăn của trường trung cấp dạy nghề. Thế nhưng, theo quy định của nhà trường, các học sinh khi nấu ăn đều phải đeo tạp dề. Chỉ có điều vì một số học sinh quá lười, cho nên ngay cả tạp dề cũng chẳng thèm đeo. Điều đó đã giúp thu nhỏ phạm vi điều tra của vụ án. Giáo sư Lương lệnh cho các cảnh sát tiến hành điều tra. Cường Thối chính là học sinh của chuyên ngành này. Hôm đó cậu ta vào bếp mà không đeo tạp dề. Khi Bạch Băng gặp nạn, cậu ta nói mình đang ở trong quán internet và Trần Thương Hải có thể làm chứng. Khi cả hai nạn nhân bị sát hại, Trần Thương Hải và Cường Thối đều ở trong quán internet. Điều đó khiến giáo sư Lương nghi ngờ. Sau khi kiểm tra camera theo dõi trên quán internet, giáo sư Lương lập tức xác nhận họ chính là hung thủ. Trong đoạn băng ghi hình, Trần Lương Hải và Gừng Thối đều rời khỏi quán internet, nhưng chúng không hề đăng xuất khỏi mạng. Giáo sư Lương hỏi, trong khoảng thời gian đó các cậu đã đi đâu? Gừng Thối trả lời, chúng cháu ra ngoài ăn mấy thứ linh tinh. Phó cục trưởng Lương hỏi, ăn gì, ăn ở đâu, có ai làm chứng không? Gừng Thối bắt đầu toát mồ hôi, miệng lắp bắp, ăn thịt cừu nướng, uống mấy chai bia ạ. Phó cục trưởng Lương đập bàn nói, còn dám nói dối, trong miệng cậu không hề có mùi rượu. Có cần tôi lấy thiết bị đo nồng độ rượu cho cậu thử giống như cảnh sát giao thông hay không? Cậu có uống rượu hay không sẽ biết ngay. Còn nữa, sạp bán thịt cừu nướng ở chỗ nào cậu nhớ không? Cường Thối run lẩy bẩy cúi đầu không nói. Giáo sư Lương lên tiếng, tôi đoán cậu chỉ là đồng phạm thôi đúng không? Trần Thương Hải siết cổ Bạch Băng Á, còn cậu giúp cậu ta giữ chặt nạn nhân. Trên váy nạn nhân mới dính vết thức ăn trên quần áo của cậu. Tại một phòng thẩm vấn khác, Họa Long, Bao Triển và Tommy tiến hành thẩm vấn Trần Thương Hải. Trần Thương Hải thái độ ngoan cố, mỗi câu trả lời đều vô cùng kín kẽ. Còn chất vấn cảnh sát, vì sao lại bắt người bừa bãi, tâm lý có phần mất kiểm soát. Ba người Họa Long rất bình tĩnh, vừa xem kịch vừa suy nghĩ xem làm cách nào để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của cậu ta. Trần Thương Hải hỏi, các anh chị nghĩ rằng tôi là kẻ giết người, có bằng chứng gì không? Bao Triển nói, không có bằng chứng, chúng tôi dám bắt cậu không? Họa Long nói bằng giọng uy nghiêm, nếu không muốn chịu khổ thì tốt nhất hãy thật thà một chút. Trần Thương Hải vẫn còn tiếp tục, còn nữa, vì sao tôi phải giết người? Tommy vẻ mặt bình tĩnh, nhìn thẳng vào mặt cậu ta hỏi, cậu thích chơi game online lắm phải không? Trần Thương Hải do dự một hồi nói, rất ít chơi game, Tôi lên mạng xem phim, nghe nhạc là chính. Tommy hỏi tiếp, Lý Thông Hạo và cậu chơi cùng một trò chơi đúng không? Lạc Lạc và Trình Bối Dương từng nói với nhau rằng Lý Thông Hạo chơi game tốn rất nhiều tiền. Trần Thương Hải tái mặt, không biết trả lời ra sao. Có lẽ Tommy đã đánh trúng tim đen của cậu ta. Tommy vẫn tiếp tục hỏi, những món đồ giá trị trong game của Lý Thông Hạo đi đâu cả rồi? Trần Thương Hải sắc mặt trắng bệch, liên tục trả lời, không biết, tôi làm sao mà biết, tôi không biết. Bao Triển nói, chúng tôi có chứng cứ, chỉ có điều chứng cứ không nằm trong thế giới thực này thôi. Giáo sư Lương và Phó Cục trưởng Lương đều là những nhân vật tinh anh trong ngành cảnh sát, kinh nghiệm thẩm vấn phong phú. Đường Thối đã bước đầu khai nhận quá trình phạm tội. Mấy hôm sau, Trần Thương Hải cũng không chịu nổi trước áp lực tâm lý, đã khai nhận hành vi gây án của mình là một vụ án giết người cướp của. Chỉ có điều, những thứ chúng cướp được không phải là tài sản trong thế giới thực, mà là những thứ quần áo, đồ trang sức, vũ khí, trang bị và những tài sản khác trong thế giới ảo. Cuộc sống trong các trò chơi game có thể xem là một thế giới ảo. Đó là một không gian đặc biệt và phiêu diêu, khiến không ít thanh thiếu niên chìm đắm, bỏ dở công việc học hành, thậm chí không ngại cả giết người. Những vụ án đẫm máu xảy ra trong thế giới thực chính là những minh chứng sống. Một thiếu niên 15 tuổi vì muốn có tiền chơi game đã sẵn sàng cướp của, khi bị phát hiện ra tay sát hại một bé gái 5 tuổi. Thiếu nữ 16 tuổi tên Tiểu Sảnh do ham mê các trò chơi game trên mạng, chấp nhận bán thân để kiếm tiền. Đó vì mâu thuẫn trên mạng đã tìm người chém chết đối phương. Một thanh niên họ Tạ 20 tuổi vì muốn có tiền chơi game đã xuống tay sát hại chính ông bà nội của mình. Trên mạng có một đoạn nói chuyện trên QQ từng được chia sẻ rất nhiều. Căn cứ nội dung đoạn chat có thể thấy đây là một cặp đôi yêu nhau. Chó hoang, tất cả là lỗi của anh. Anh đã làm lỡ giờ 2 năm tuổi xuân của em. Chó hoang, thực ra hồi đó phần mềm game mãi không chịu update, anh cũng định bỏ chẳng thèm chơi tiếp nữa nên mới theo đuổi và yêu em. Bây giờ game lại bắt đầu update rồi, anh muốn quay về chơi tiếp. Những đứa khác đều lên level cao lắm rồi, anh vẫn chưa bắt đầu đây. Chó hoang, anh xin lỗi, anh đã phụ lòng em. Chó hoang, hãy tha lỗi cho lời hứa chưa thành của anh. Coca-Cola, chẳng lẽ một trò chơi game quan trọng hơn cả tôi sao? Chó hoang, anh xin lỗi. Coca-Cola, tôi muốn biết lý do vì sao. Chó hoang, anh xin lỗi, để lo cho bộ lạc. Trên trang Tenny, một thành viên viết thế này. Khi tôi học lớp 8, tôi thích chơi game online. Do bỏ học quá nhiều, cô giáo gọi cả mẹ tôi đến gặp, sau đó giảng giải với mẹ tôi về sự nguy hại của trò chơi game trên mạng, hy vọng tôi sẽ sớm biết đường mà quay đầu. Mẹ tôi là một người phụ nữ nông thôn, về cơ bản không hiểu biết thế nào là game online. Khi nhắc đến những trang bị trong trò chơi, mẹ tôi liền hỏi, có phải thứ đó đều để ở trong ký túc xá không? Để mẹ tôi mang về cất đi, còn tôi cứ ở đây chăm chỉ học hành, khi nào về nhà lấy ra chơi cũng được. Lúc đó tôi khóc lóc như một thằng bất tài vô dụng. Còn bây giờ tôi khóc vì đang ngồi viết ra những dòng chữ này. Trần Thương Hải và Gừng Thối giết người cũng vì muốn cướp những trang bị trong thế giới ảo. Chúng chuẩn bị một chiếc dao găm, màng ni lông, băng dính làm hung khí gây án. Trần Thương Hải lừa gọi bạn cùng phòng Lý Thông Hạo lên mái nhà khu lớp học, dùng bạo lực ép nạn nhân phải khai ra tên tài khoản và mật mã của mình. Gừng Thối chạy về quán internet chứng thực thông tin tài khoản. Trần Thương Hải đứng canh trên mái nhà để đề phòng việc Lý Thông Hạo phản kháng. Hai hung thủ dùng màng ni lông cuốn chặt quanh người nạn nhân, sau đó khiêng nạn nhân để lên một chiếc bàn. Trần Thương Hải túm lấy tóc của Lý Thông Hạo, buộc lên giá chơi bóng rổ bằng băng dính. Cường Thối từ quán internet trở lại, cả hai lấy số ni lông còn lại cuốn chặt lấy đầu của Lý Thông Hạo, rồi đứng đó nhìn cho tới tận khi nạn nhân tắt thở. Sau cùng, hai hung thủ kéo chiếc bàn ra, nạn nhân bị treo lơ lửng trên không. Cái xác trên mái nhà khu lớp học dần dần phân hủy. Trong những ngày đó, Trần Thương Hải và Gừng Thối liên tục đến quán internet chơi game một cách điên cuồng. Khi vụ việc bị phát hiện, chúng đã dễ dàng thoát khỏi sự nghi ngờ của cảnh sát. Khi Lạc Lạc và Trình Bối Dương bị bắt, tổ chuyên án liệt kê Quê Béo Tròn vào danh sách đối tượng cần điều tra. Nhưng điều đó khiến chúng vô cùng hưng phấn, cho rằng kế hoạch của mình đã quá hoàn hảo, không bao giờ bị bại lộ. Thế nhưng một ngày nọ, cả hai vô cùng kinh hãi, cứ như gặp ma không bằng, người bị chúng sát hại bỗng nhiên sống lại. Nhân vật của Lý Thông Hạo trên game online đột nhiên trở lại, điều đó khiến hai hung thủ vô cùng sợ hãi. Sau đó lại cảm thấy tò mò, Lý Thông Hạo đang một bài hỏi những người trong thế giới ảo, vì sao các trang bị của mình bỗng nhiên đều đi đâu hết. Trần Thương Hải và Gừng Thối vô cùng sợ hãi. Đúng lúc chúng đang định đăng xuất, thì Lý Thông Hạo nhắn tin cho Trần Thương Hải hỏi, có đó không? Trần Thương Hải trả lời, mày là ai? Lý Thông Hạo trả lời, không phải chủ nhân nick này, tôi là bạn gái của cậu ta. Trần Thương Hải nói, à, tôi có việc phải xuống đây. Lý Thông Hạo nói, từ từ đã. Cậu đừng đi vội, Trần Thương Hải, tôi có việc muốn hỏi. Trần Thương Hải giật mình hỏi, sao cô biết tên tôi là Trần Thương Hải? Lý Thông Hạo trả lời, trước đây bạn trai tôi từng đưa tôi đến quán chơi game, cho tôi cả mật mã đăng nhập. Tôi từng thấy các cậu cùng nhau hack level. Trần Thương Hải vội vã nói, tôi có việc, tôi phải về đây. Lý Thông Hạo hỏi, cậu có biết các thứ trang bị của tôi đi đâu hết rồi không? Trần Thương Hải trả lời nhát gừng, không biết. Lý Thông Hạo vẫn không buông tha, nếu cậu không nói thì tôi sẽ nhờ cảnh sát tìm kiếm. Trần Thương Hải im lặng. Lý Thông Hạo lại nói tiếp, bạn trai tôi từng nói những trang bị đó đáng giá mười mấy vạn tệ cơ đấy. Trần Thương Hải nói, làm gì mà nhiều thế, bây giờ đều mất giá rồi. Thôi được rồi, nói cho cô biết, ta nhờ tôi bán chỗ trang bị đó, bây giờ cậu ta chết rồi, tôi cũng chẳng biết đưa tiền cho ai. Chỗ cô còn ai nữa không? Có ai biết cô đang dùng nick này không? Lý Thông Hạo hỏi, bán được bao nhiêu tiền? Chỉ có mình tôi thôi. Trần Thương Hải trả lời, bán chưa được 10 vạn, tôi không muốn lấy chỗ tiền này. Cô cũng biết đấy, cậu ta chết rồi, tôi cũng không muốn nứt tiền của bạn. Lý Thông Hạo nói, tôi là bạn gái của cậu ta, số tiền đó đương nhiên thuộc về tôi, hoặc là cũng phải là một nửa. Nếu cậu không chịu chia số tiền này, tôi sẽ nói cho người nhà của Lý Thông Hạo, lúc đấy họ cũng biết đến tìm cậu đòi tiền, cậu sẽ chẳng còn một xu dính túi, chẳng bằng chúng ta chia nhau. Trần Thương Hải đồng ý, thôi được, tôi chia cho cô 5 vạn, việc này cô không được nói cho bất kỳ ai biết, ông gia đình cậu ta sẽ đòi hết lại đấy. Lý Thông Hạo nói, cứ yên tâm, tôi sẽ câm như thóc, cậu chuyển tiền vào tài khoản của tôi đi. Trần Thương Hải, như thế không được, ngộ nhỡ cô chỉ là đứa mạo danh thì sao, tôi phải trực tiếp đưa tiền này cho cô. Sau khi Lý Thông Hạo chết, Bạch Băng Á đăng nhập tài khoản game của bạn trai. Cô gái tham lam này định bán số trang bị của bạn trai mình để kiếm tiền, nhưng không ngờ số trang bị không cánh mà bay, nên mới hỏi Trần Thương Hải, bấy giờ đang chơi game, xem có chuyện gì xảy ra. Trần Thương Hải hứa sẽ chia tiền cho cô ta, cô ta sau đó diệt khẩu, các cậu sẽ không bao giờ thoát được đâu. Trần Thương Hải thở dài nói, ôi dào, giờ không rút tay lại được nữa rồi. Tommy dằn mặt hung thủ nói, từ khi cậu giết chết Bạch Băng Á đến lúc bị bắt cũng chỉ là một đêm mà thôi. Bảo Triển bỗng trầm giọng, Quê Béo Tròn có thai rồi, không biết nhà trường xử lý việc này thế nào. Tổ chuyên án tìm thấy quy quy của Quê Béo Tròn, blog của cô có một đoạn. Trên blog của em, tất cả mọi thứ, từng câu từng chữ, từng dấu chấm dấu phẩy đều viết vì anh, nhưng anh chưa bao giờ ngó đến. Mỗi ngày em mở blog của mình ra, không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu trong lịch sử khách đến ghé thăm hiện lên tên của anh, nhưng anh không đến. Anh đã nghe bài hát của em chưa? Nó cũng bi thương, lối thoát giống như em vậy. Anh chỉ yêu những cô gái đẹp, những thứ ấy giờ quay lưng lại mà bỏ anh đi, anh không thấy hay sao? Em đứng một mình trong gió, đứng một mình trong mưa, đứng một mình giữa trời tuyết giá lạnh, chỉ để đợi anh thật lâu, thật lâu. Anh không bao giờ biết được cảm giác lần đầu tiên em nhìn thấy anh. Đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy khắc vào tim em. Kể từ đó em không bao giờ rời xa anh được nữa. Em đã bao lần nhìn theo bóng dáng anh đi khuất. Kẻ si tình luôn giống sau lưng anh mà cười khúc khích chính là em. Cô gái ngốc nghếch ôm con búp bê chìm vào giấc ngủ chính là em. Người vì anh cố gắng mọi cách để giảm béo cũng là em. Ngày anh tham gia cuộc thi chạy, em cũng đã mua 2 chiếc bánh ngọt đứng ở đích để chờ đợi. Bánh sắp tan chảy dưới cái nóng, mà sao anh vẫn chưa tới đích? Em giờ đây cũng sắp tan chảy rồi, liệu mọi thứ có còn kịp nữa không anh? Mỗi khi trời đổ mưa, mỗi khi em che ô, em đều nhớ đến anh. Mắt em tuôn mưa vì anh, trong lòng em lại che mưa cho anh. Anh có biết không, em giảm béo không phải vì muốn trở nên xinh đẹp, mà chỉ hy vọng anh sẽ yêu em. Để giảm béo, ngày em chỉ ăn một chút hoa quả. Mỗi khi định bỏ cuộc, em lại nói với chính mình, anh chỉ yêu một cô gái mảnh dẻ. Chỉ cần em gầy đi chút nữa, em sẽ có khuôn mặt trái xoan. Đợi đến khi em trở nên xinh đẹp, em có thể làm bạn gái anh được không? Em có thể gọi điện cho anh được không? Em chỉ mong anh nhìn em một lần, cho dù chỉ một lần thôi. Ngón tay em mãi mãi chỉ chờ chiếc nhẫn của anh thôi. Hết quyển 3, các bạn nhấn subscribe để nghe quyển tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.